Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Em tán gái. Tạ Tử Nghị quay đầu trừng mắt nhìn bạn học liếc mắt một cái, mới đi theo Đồng Húc Hòa rời đi. Trên hành lang, ánh mặt trời tà chiếu, minh ám đối lập mãnh liệt. Đồng Húc Hòa trốn tránh ánh mặt trời, đi ở chỗ tối nghĩ rằng cô hoặc là chỉ có thể vĩnh viễn tránh ở góc tối âm u, không nên vọng tưởng đi vào chỗ sáng, không nên nghĩ đến chính mình còn có quyền lợi hưởng hạnh phúc. Đồng Húc Hòa, phòng y tế ở phía trái. Tạ Tử Nghị thấy cô thẳng tắp đi về phía trước, vội vàng nhắc nhở. Nhưng chân cô vẫn không ngừng bước, vẫn trực tiếp đi dọc hành lang, hướng cổng trường mà đi. Đồng Húc Hòa, Đồng Húc Hòa, chờ một chút. Tạ Tử Nghị ngẩn người đuổi theo giữ chặt lấy cô. Cô giống như chú chim nhỏ bị chấn kinh, lùi thân thể, quay đầu nhìn hắn. Trẻ tuổi lại sức sống mười phần hé ra trên mặt. Hắn là ai vậy? Cô suy nghĩ. Sau đó mới nhớ tới đến lúc trước, thầy giáo có giới thiệu, hắn là lớp trưởng. Hắn cũng ngây dại, không hề có ý tứ buông tay cô ra nói. Bạn muốn đi đâu? Tôi nghĩ đi ra ngoài. Nghĩ giờ đi nơi này. Cô tinh tế nói. Đi ra ngoài, nhưng là hiện tại đang đi học ở trường. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt vì khóc của cô. Thành ngầm phút chốc dừng lại. Muốn như thế nào mới có thể ra ngoài? Tôi phải nhanh đi ra ngoài, tôi không thể ở lại nơi này. Thành ầm ừng ngạnh nói không được. Hắn chỉ dừng 3 giây, đã bắt lấy tay cô, chuyển hướng bên phải. Muốn đi, phải đi từ cửa sau, mới không bị các giáo viên phát hiện. Cô tâm thần hỗn loạn bị hắn mang từ hướng bãi đỗ xe ở cửa sau của vườn trường. Chỗ nhân viên quản lý bãi đỗ xe có cửa nhỏ chuyên dụng. Hắn ở trước cửa dừng lại, quay đầu nhìn cô. Từ nơi này đi ra ngoài là đến nơi. Cảm ơn. Cô nói xong đi về phía cửa nhỏ. Đồng Húc Hòa, bạn... Một người đi không sao chứ? Nhìn bóng dáng cô mỏng manh, cô đơn, hắn đột nhiên cảm thấy xúc động, nghĩ muốn đi cùng cô. Không sao cả, tôi vẫn đều là một người. Cô xoay người đối hắn đau khổ tự giễu, cười cười, liền biến mất ở ngoài cửa. Tạ Tử Nghị kinh ngạc đứng tại chỗ, tôi không biết vì sao hơi rung rung. Mà loại cảm giác này, theo suốt hôm nay, tôi lần đầu tiên mắt nhìn thấy Đồng Húc Hòa, liền vẫn không ngừng như vậy. Đường Tắc An lại nhìn xuống đồng hồ có chút đăm chiêu. Buổi chiều 2 giờ, hiện tại nên là đi đến trường học, chương trình buổi chiều đi. Cô không biết đi học như thế nào, có ăn cơm thật tốt sao? Có thể hay không thích ứng? Cô bạn học ở chung như thế nào? Trên tay bị phỏng không có việc gì đi. Anh làm sao vậy, Tắc An? Từ lúc đón anh lên xe đến bây giờ, anh lại nhìn đồng hồ lần thứ 30 rồi. Lý Thị Vân theo dõi anh, không được cao hứng, đem chiếc đũa buông xuống. Hơn 4 tháng không gặp, thấy như anh ăn cùng cô bữa cơm trưa, mà cũng không yên lòng. Tuy nói đã sớm biết cá tính của anh là trầm lạnh nhạt, nhưng người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn. Cô đã xuất ngoại lâu như vậy, chả lẽ anh một chút cũng không tưởng nhớ tới cô sao? Thật có lỗi, anh sửng sốt, chỉnh lại tinh thần đối với cô cười nhẹ. Thực sự đã có việc gì sao? Là chuyện gì khiến cho anh lo lắng như vậy? Có thể nói ra không? Cô truy vấn. Không có, không có việc gì. Anh bắt đầu chuyên tâm ăn cơm trưa. Lý Thụy Vân biết, anh mỗi lần nói không có việc gì, chính là không nghĩ nói. Mà anh đã không nghĩ nói chuyện thì cô làm sao cũng không hỏi ra được. Là em nghĩ nhiều sao? Anh có vẻ không giống trước đây. Cô nhào lại đôi mắt to. Có sao? Anh mang theo phòng vệ hỏi. Đúng, anh không hề có âm khí nặng nề, trở nên có vẻ có tinh thần. Chả lẽ anh trước kia lại không có tinh thần? Anh cười khẽ. Cô chống cằm, nhìn kỹ anh rồi hừ nói. Anh trước kia luôn trong trạng thái xã rời, mỗi ngày đều cùng một loại biểu tình, không có làm cho cảm xúc thay đổi được. Giống như thế giới này đối với anh mà nói không có chuyện gì thú vị. Phải không? Thế bây giờ hiện tại thế nào? Anh hỏi lại. Hiện tại, anh tự hồ tìm được trọng tâm của cuộc sống. Hơn nữa, kể về hợp tác làm ăn, có điểm trì hoãn nhưng lại cảm giác đạt được thành tựu. Cô phân tích. Anh tầm dùng mình, thật sự rõ ràng là như vậy. Nói là chuyện gì làm cho anh trầm mê? Cô thấy rất kỳ lạ. Em lần này xuất ngoại du học, làm trinh thám sao? Anh lấy chiêu trong phòng bị. Nói thôi, anh gần nhất có việc gì? Cô thật muốn biết. Còn không phải giống nhau, là việc công ty thôi. Anh thuận miệng nói. Anh không nói cho em biết, em có thể đi hỏi sang thư ký. Chuyện của anh, sang thư ký cái gì cũng đều sẽ nói. Cô mở miệng nói hờn dỗi. Đừng đi làm ở Mỹ sang thư ký, hắn cũng bề bộn nhiều việc. Anh khinh bi một chút. Chuyện Đồng Húc Hòa tạm thời vẫn là như trước giữ bí mật. Khả năng có vẻ tốt. Thật là, anh chính là như vậy. Rất nhiều chuyện cũng không làm cho em biết. Cô trừng anh liếc mắt một cái. Thực không có tư vị. Ra thư ký. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net